Trương Long giật mình vội vàng vươn tay ra đỡ, nhưng Triệu Tĩnh lại gạt tay hắn ta ra, đọc lại bức thư một lần nữa, xác nhận mình không đọc nhầm, sau đó hắn trực tiếp chửi bới. Chết tiệt, họ Tiêu, ngươi dám lừa ông. Đồ khốn kiếp, dám lấy oán trả ơn. Ông chỉ hôn ngươi một cái, sợ ngươi một cái mà ngươi lại độc ác đến vậy. Hôn mẹ ngươi. Triệu Tĩnh rất tức giận. Trương Long, người đã theo hắn nhiều năm, có thể thấy được lão gia đang rất tức giận. Trương Long liếc nhìn xung quanh, đang nghĩ cách chạy. Trốn thì bị Triệu Tĩnh gọi lại. Lão gia. Triệu Tĩnh, Trương Long. Thông báo cho tất cả huynh đệ, bỏ hết công việc đang làm. Từ hôm nay, tất cả mọi động tĩnh trong vòng 30 dặm của thị trấn, lão gia ta đều phải biết trước. Từ hôm nay trở đi, huyện Nguyên Giang bước vào trạng thái báo động cấp chiến tranh. Ngoài ra, đặc biệt là nếu thấy đoàn xe của triều đình, phải lập tức báo ngay cho tai. Nghe những lời này, ánh mắt của Trương Long thay đổi trong nháy mắt, trầm giọng hỏi, lão gia, ý người muốn nói, triều đình sắp đến huyện của chúng ta. Người phụ nữ chó má kia đã lừa ta, bây giờ triều đình biết lão gia của ngươi phong lưu, hào hoa, anh tuấn phi phàm, sắp phái người đến bắt ta vào kinh làm quan rồi. Triệu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt Trương Long biến sắc, nhìn xung quanh rồi nhích lại gần Triệu Tĩnh, lão gia, người xem, chúng ta có nên chôn chút thuốc súng trên đường vào huyện không? Chết tiệt! Triệu Tĩnh sững sờ một lúc, nhìn thấy vẻ mặt của Trương Long không giống như đang giả vờ, trợn mắt khinh thường, ngu ngốc thật đấy, nổ một người rồi lại đến một người thì phải làm sao? Hơn nữa đến lúc triều đình phái người xuống điều tra thì phải làm sao? Thì giết hết, Dương Long hung hăng nói. Hay là lão gia ta cho thêm bạc để ngươi mua lương mua quân, đến lúc đó tự lập làm vua, trực tiếp khởi nghĩa, sau này thành công phải gọi ngươi là Trương Long bệ hại. Triệu Tĩnh cười tức giận, Trương Long gãi đầu hỏi một câu hỏi hơi quá, nhưng nếu lão gia không thành công thì sao? Vậy thì gọi ngươi là tử tù Trương Mỗi. Triệu Tĩnh bực bội đá một phát, được cút đi. Đừng làm phiền ông, trong thư chỉ nói triều đình biết về chuyện thuốc súng của chúng ta, không nói gì khác. Không chừng là đi khen thưởng ông. Nói tóm lại, ngươi phải báo cho ông trước khi đoàn xe của triều đình đến huyện chúng ta, chặn bọn họ lại bên ngoài để ta nhận chiếu chỉ là được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 47, chẳng phải mình sẽ bị chặt đầu sao? Trương Long gật đầu liên tục. Ghi nhớ từng chữ mà Triệu Tĩnh đã nói rồi rời đi. Chu Bách Xuyên khốn kiếp, chuyện lớn như vậy, một chút tin tức cũng không báo cho ông đây, lần sau ông đây làm chút penicillin cho ngươi nếm thử. Triệu Tĩnh thở phì phò mắng mỏ. Trước đây, bất cứ khi nào hẳn và những người của mình nghiên cứu ra một sản phẩm mới, hẳn đều đưa đến tay Chu Bách Xuyên trước tiên. Ví dụ như đường tràng, mì chính, các loại thực phẩm khác. Nếu Chu Bách Xuyên ăn không có vấn đề gì thì sẽ sản xuất hàng loạt, nếu bị tiêu chảy thì phải nghiên cứu lại từ đầu. Hàng năm hẳn dân bạc trắng kia cho Chu đại nhân là để tỏ lòng hiếu kính. Chẳng phải là do sợ đối phương ăn xong bị gì à, làm vậy trong lòng hắn mới thấy dễ chịu hơn. Tất nhiên, những thứ như allicin và penicillin, Triệu Tĩnh vẫn không dám cho dùng bừa bãi, nếu không thật sự làm Chu Bách Xuyên chết thì hẳn biết đi đâu tìm nơi che mưa che nắng nữa. Vậy nên Chu đại nhân mới là người đã cống hiến nhiều nhất cho huyện Nguyên Giang. Đúng là một người anh hùng cô độc. Chẳng có gì là năm tháng tĩnh lặng, đều là người khác thay ngươi gánh vác mà thôi. Tuy nhiên lúc này, xem ra chiếc ô này có vẻ không còn dùng được nữa. Lại đọc kỹ lá thư một lần, Triệu Tĩnh tức giận đến mức không biết nên trút giận vào đâu, vò nát nó thành một cục rồi đá ra ngoài, người phụ nữ khốn nạn, chờ đi, lần sau đừng để bản quan bắt được ngươi. Rơi vào trong tay ông đây, không cởi sạch ngươi, chơi chán sau đó bán vào thanh lâu kiếm bạc. Ông đây liền đổi tên thành Tĩnh Triệu, mẹ nói. Vì phong thư của Tiêu Linh Linh, những ngày này, Triệu Tĩnh thực sự không hề ngủ ngon, thậm chí không có tâm trạng xem các cô nương nhảy múa, đầu óc hẳn chỉ nghĩ đến việc khi đến kinh thành phải đối phó như thế nào. Dù sao trong thư, người phụ nữ kia cũng nói rồi, triều đình ca ngợi hành động nghĩa hiệp của hắn. Thậm chí hoàng đế còn ra lệnh cho hắn vào kinh thành để báo cáo công tác. Nói cách khác hắn phải gặp gỡ nữ đế hung dữ đã lên ngôi 5 năm trước, từng dẫn quân đi đánh đông dẹp tây, đánh bại liên quân ba nước Chu, Tề, Cảnh.